Alo, alo. Trời, sorry các bạn, nói nãy giờ không thu được tiếng nào. Ok, sorry các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Hi, chào lại mọi người nha. Trời ơi, nói nãy giờ không thu được chữ nào luôn. Hi, chào đi trong lần lễ, chào lại Lý Độc Hành nha. Chào Nhất Chi Mai, chào Mạng Xinh Gái. Ok, bạn Lý Độc Hành ơi. Ok, Đức Võ ơi. Hi, chào Việt nha. Ok, ok các bạn. Sorry, nãy giờ nói quá trời nói luôn, không thu được tiếng nào hết. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Lược Sử Vạn Vật. Và chúng ta đến với chương số 5 của quyển sách này. Đó là Những Người Phá Đá ha. Tuy rằng quyển sách này cùng chủ đề với hai quyển sách trước là về khoa học vũ trụ, nhưng mà quyển sách này viết nó dễ hiểu hơn và có những cái ví dụ thực tiễn hơn rất nhiều. Đọc cảm giác rất là hay mà không có bị trùng lập với hai quyển trước ha. Hi, chào Thu Huyền nha. Chào Thúy. Chào Thủy, chào Thủy. Chị Thủy. Có một bạn người Nhật không biết đọc tên luôn. Hi, chào Khải Hoàng nha. Chào Long Nhật nha. Ok, bắt đầu luôn. Chương 5, Những Người Phá Đá. Vào thời điểm mà Henry Cavendish đang hoàn tất các thí nghiệm của mình ở London, thì cách đó hàng trăm dặm tại Edinburgh, một kiểu thời khắc quyết định khác đang chuẩn bị diễn ra sau khi mà James Hutton qua đời. Tất nhiên đây là tin buồn với Hutton, nhưng lại là tin vui cho khoa học, bởi nó mở đường cho một người đàn ông là John Playfair viết lại các công trình của Hutton mà không phải ngại gì. Về mọi mặt, Hutton là một người có hiểu biết sâu sắc nhất và lối nói chuyện sinh động nhất, luôn không có đối thủ trong việc tìm hiểu quá trình hình thành chậm chạp của trái đất. Thế nhưng, ông không thể diễn giải sao cho những người khác hiểu được ý tưởng của mình. Như một người viết tiểu sử đã nhận xét về ông kèm một tiếng thở dài, thì ông hầu như hoàn toàn không biết dùng các phép tu từ. Gần như mỗi dòng ông viết ra đều khiến cho người đọc ngủ gật. Đây là những gì ông viết trong kiệt tác năm 1795, A Theory of Earth with Proof and Illustration, tạm dịch là một lý thuyết về trái đất với các bằng chứng và minh họa, bàn luận về một thứ gì đó như sau. Thế giới nơi chúng ta cư trú được cấu tạo bởi vật chất không phải của trái đất, tiền thân trực tiếp của trái đất hiện nay, mà là của trái đất nếu chúng ta tiếp tục đi lên từ hiện tại. Chúng ta coi như trái đất thứ ba, đó là tiền thân của những đất đai từng ở trên mặt biển, trong khi đất đai của chúng ta thì lại từng ở dưới biển sâu. Đọc không hiểu gì đúng không các bạn? Đó, như vậy ông Hutton, ông có hiểu biết rất là sâu sắc với mọi chuyện, ông hiểu biết về cái sự hình thành của trái đất như thế nào, nhưng mà ông diễn tả ra không ai hiểu hết. Nhưng ông đã một mình sáng tạo ra ngành khoa học địa chất và thay đổi nhận thức của chúng ta về trái đất một cách đầy trí tuệ. Hutton sinh năm 1726 trong một gia đình Scotland giàu có và được hưởng một đời sống vật chất thoải mái cho phép ông dành phần lớn đời của mình với những công việc nhẹ nhàng và bồi dưỡng trí tuệ. Ông từng học ngành y nhưng nhận thấy đó không phải sở thích của mình, nên đã chuyển sang nghề nông như một cách để thư giãn và nghiên cứu khoa học trên mảnh đất của gia đình mình ở Berwickshire. Khi đã chán cánh đồng và đàn cuồng, năm 1768, ông chuyển tới Edinburgh và lập một doanh nghiệp thành công chuyên sản xuất muối amoni từ muội than, rồi sống cuộc đời bận rộn với nhiều hoạt động khoa học. Edinburgh thời đó là trung tâm của tri thức và ông đắm mình trong đầy rẫy các triển vọng nghiên cứu ở đây. Ông trở thành nhân vật tiêu biểu của hội Oyster Club, nơi ông dành các buổi tối bên những người bạn như nhà kinh tế học Adam Smith, nhà hóa học Joseph Black và nhà triết học David Hume. Với sự viếng thăm không thường xuyên của Benjamin Franklin và James Watt, theo xu hướng của thời đó, Hutton quan tâm tới gần như mọi thứ, từ khoáng vật học tới siêu hình học. Ông tiến hành các thí nghiệm hóa học, nghiên cứu các phương thức khai thác than và xây dựng kênh đào, tìm hiểu cơ chế di truyền, siêu tầm hóa thạch để đề xướng lý thuyết về mưa và cấu tạo của không khí, cũng như các quy luật về chuyển động và nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng mối quan tâm đặc biệt của ông là địa chất học. Hôm nay vang quá mọi người. Các bạn ơi, có ai bị âm vang không? Mình thấy chỉnh bình thường mà ta, đâu có chỉnh vang đâu. Alo, alo. Chà. Alo, alo. Alo. Alo, alo. Được không mọi người ơi? À ok Hùng ơi. Ok thôi mình đọc tiếp luôn nha. Giờ mình không có đeo tai nghe nên cũng không biết là nó có bị gì không nữa. Hy vọng là vẫn bình thường ha. Trong số những câu hỏi thu hút sự quan tâm của ông trong thời đại con người mãi mê truy tìm căn nguyên của vạn vật ấy, có một câu hỏi từ lâu đã khiến cho loài người bối rối, đó là vì sao những vỏ sò cổ và các hóa thạch đại dương khác lại thường được tìm thấy trên các đỉnh núi? Chúng bò lên đó bằng cách nào? Những người có lời giải đáp chia hai trường phái đối lập. Một nhóm theo thuyết thủy thành, thuyết thủy thành ha, tên tiếng Anh là Neptunums, cho rằng mọi thứ trên trái đất, kể cả việc sò biển có mặt ở những nơi cao một cách vô lý, đều có thể được lý giải bởi sự nâng lên, hạ xuống của mực nước biển. Họ tin rằng núi đồi đều có độ tuổi ngang với bản thân trái đất và chỉ có những thay đổi như khi mà nước dâng lên, nhấn chìm tất cả trong thời kỳ ngập lụt toàn cầu. Nhóm đối lập là theo thuyết hỏa thành, tên tiếng Anh là Plutonism, như vậy hồi nãy cái chữ Neptunism nha. Cái thuyết thủy thành là Neptunism, còn cái thuyết hỏa thành là Plutonism, cho rằng núi lửa và động đất trong số nhiều tác nhân khác không ngừng thay đổi bề mặt của hành tinh, chứ không phải do biển cả bất thường. Các nhà hỏa thành học cũng đưa ra những câu hỏi khá là rầy rà rằng khi không có trận lụt thì tất cả số nước đó đã chảy đi đâu hết. Nếu có đủ nước vào thời đó để nhấn chìm cả dãy Alper, vậy thì ơn Chúa, số nước đó đang ở đâu trong lúc thanh bình như bây giờ? Họ tin rằng trái đất chịu tác động mạnh mẽ của cả nội lực lẫn ngoại lực. Tuy nhiên, họ không thể giải thích một cách thuyết phục tại sao vỏ sò lại có mặt ở trên đỉnh núi. Chà, như vậy thì bây giờ có thêm hai cái thuyết rất là hay. Đó là thuyết thủy thành ha. Là khi mà chúng ta tìm thấy những cái vỏ sò, những cái thứ mà đáng lẽ phải nằm dưới đáy biển, chúng ta tìm thấy trên đỉnh núi. Đó, thì chúng ta mới đưa ra một cái lập luận là đã từng có một cái thời á, những cái ngọn núi đó bị bao phủ bởi mặt biển cả. Đó, mặt biển dâng cao tới những ngọn núi đó luôn. Chẳng hạn như chúng ta tìm được cái thuyền của Noah ở trên đỉnh núi gì đó mình quên rồi. Đó. Còn theo thuyết hỏa thành thì những cái thứ đó không phải là do nước biển dâng lên mà do núi lửa và động đất tạo ra. Chính trong lúc băn khoăn về những vấn đề này, Hilton đã hiểu ra một loạt các vấn đề. Nhờ quan sát đất đai ở nông trại của chính mình, ông có thể thấy rằng đất được tạo ra bởi sự xói mòn của đá và các hạt đất liên tiếp bị rửa trôi rồi bị sông, suối cuốn đi để rồi bồi tụ ở nơi khác. Ông nhận thấy rằng nếu quá trình này diễn ra một cách tự nhiên thì cuối cùng trái đất phải khá là bằng phẳng. Thế nhưng ông thấy quanh mình đâu cũng là đồi núi, rõ ràng phải có một quá trình khác nữa, một dạng tái tạo và nâng lên để tạo ra đồi núi và khiến cho vòng tròn này tiếp diễn mãi. Ông cho rằng việc các hóa thạch biển xuất hiện trên các đỉnh núi không phải là do các trận lụt đặt chúng lên đó, mà vì chúng đã vươn lên cùng chính những ngọn núi. Ông đã suy ra rằng nhiệt độ ở sâu trong lòng trái đất đã tạo ra quá đá mới, các châu lục và nâng các dãy núi lên. Thật không quá khi nói rằng các nhà địa chất học sẽ không nắm được đầy đủ hàm ý của tư tưởng này suốt 200 năm sau đó, cho đến khi họ chấp nhận khái niệm mảng kiến tạo. Hơn hết, điều mà các lý thuyết của Hilton gợi ra là các quá trình tạo ra trái đất đòi hỏi khoảng thời gian rất dài, dài hơn bất cứ ai có thể hình dung. Đến đây, chúng ta đã có đủ hiểu biết để thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về hành tinh này. Đó, như vậy là không phải là nước biển dâng lên, cũng không phải núi lửa ha, mà do hồi xưa là chỗ đó là đáy biển, nhưng mà do địa chất ở dưới hoạt động đẩy nó lên, đẩy cái đất nó lên thành những ngọn núi ha. Vào năm 1785, Hilton biến những ý tưởng của mình thành một công trình dài hơn và đọc nó trong một loạt cuộc họp liền nhau của Hội Hoàng gia Edinburgh. Nó hầu như không thu hút được ai, không khó để hiểu tại sao. Dưới đây là một phần những gì mà ông đã trình bày trước cử tọa, cũng với cái văn phong rất khó hiểu. Có trường hợp nguyên nhân hình thành nằm chính trong cơ thể vốn vị tách biệt, vì sau khi cơ thể đã bị kích thích bởi nhiệt nhờ phản ứng của các vật chất nhất định của cơ thể mà vực thẳm cấu thành nên mạch máu được hình thành. Trong trường hợp khác, nguyên nhân nằm ở bên ngoài của mối quan hệ với cơ thể, trong đó vực thẳm được hình thành đã có sự đứt gãy và nông cưỡng dữ dội nhất, nhưng nguyên nhân vẫn cần được làm rõ và có vẻ nó không nằm trong mạch máu vì nó không có nằm trong những sự đứt gãy và dời chuyển của cơ thể trái đất này, trong đó các khoáng chất hoặc các chất thích hợp của các mạch khoáng được tìm thấy. Không hiểu gì luôn các bạn ha. Nghĩa là ổng rất giỏi nhưng mà ổng giải thích ra không ai hiểu được hết. Khỏi cần phải nói, hầu như không ai hiểu được chút ít nào về ý tưởng mà ông đang muốn truyền lại. Được bạn bè khuyến khích mở rộng lý thuyết của mình với một hy vọng mong manh rằng với một quy mô lớn hơn, những ý tưởng ấy ít nhiều rõ ràng hơn. Hilton đã dành 10 năm tiếp theo chuẩn bị cho tác phẩm vĩ đại của mình, được xuất bản vào năm 1795. Hai tập sách gộp lại lên tới gần 1.000 trang và chúng tệ hơn cả nỗi lo ngại của những người bạn bi quan nhất của ông. Ngoài những vấn đề khác, gần một nửa công trình bao gồm những trích dẫn từ nguồn tiếng Pháp vẫn để nguyên văn. Tập thứ 3 không mấy hấp dẫn nên không được xuất bản cho tới tận năm 1899. 100 năm sau các bạn mới được xuất bản. Hơn một thế kỷ sau khi mà Hilton qua đời. Và tập thứ 4 cũng là tập cuối cùng thì không bao giờ được xuất bản. Theory of the Earth, tạm dịch là lý thuyết về trái đất, của Hilton là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục cuốn sách quan trọng ít được đọc nhất trong lĩnh vực khoa học. Hoặc ít nhất là nó sẽ chiếm được vị trí này nếu không có nhiều cuốn tương tự. Ngay cả Charles Lyell, nhà địa chất học vĩ đại của thế kỷ tiếp theo và là người có thể đọc mọi thứ, cũng phải thừa nhận rằng ông không thể hiểu nó. Nghĩa là ông này vừa thích khoa học mà vừa thích, chắc là vừa thích triết học á, viết một cách rất khó hiểu ha. Mà ngay cả Charles Lyell, một nhà địa chất học nha, nghĩa là cuốn sách này về địa chất học, ông này là nhà địa chất học mà ông đọc cuốn gì cũng được, mà đọc cuốn của ông Hilton này viết ra không hiểu gì hết. May thay, có một giáo sư toán tại Đại học Edinburgh và là bạn thân của Hilton, người không chỉ có tài viết những đoạn văn rất trôi chảy mà nhờ nhiều năm gần gũi, Hilton còn có thể hiểu đúng hầu như tất cả những điều mà Hilton đang thực sự muốn diễn đạt. Vào năm 1802, 5 năm sau khi Hilton qua đời, John Playfair đã giới thiệu một ấn bản rút gọn của các nguyên lý của học thuyết Hilton với tiêu đề Illustration of the Hiltonian Theory of the Earth, tạm dịch, minh họa cho học thuyết của Hilton về trái đất. Ông này cũng rất là lịch sự ha, lấy ý tưởng của người khác nhưng mà vẫn để cái tên là đây là học thuyết của Hilton chứ không phải của mình chỉ viết lại thôi. Đó, rất là tôn trọng tác quyền. Cuốn sách được đón nhận nồng nhiệt bởi những người quan tâm tới địa chất, dù số người đó hãy còn chưa phải là nhiều vào năm 1802. Tuy nhiên, điều đó sắp thay đổi. Vào mùa đông năm 1807, 13 tâm hồn đồng điệu ở London tập hợp lại ở Freemason Tavern, Long Arch tại Covent Garden để lập một câu lạc bộ ăn tối lấy tên là Hội Địa Chất. Họ dự định gặp mặt hai lần một tháng để trao đổi về các vấn đề địa chất trong một bữa tối thịnh soạn với vài ly Madeira. Giá của bữa ăn mặc định là 15 shilling để ngăn những ai chỉ sở hữu phẩm chất duy nhất là trí tuệ. Tuy nhiên, điều sớm trở nên rõ ràng là cần phải có một quy chế phù hợp hơn cùng một địa điểm gặp mặt cố định, nơi mọi người có thể tụ tập để chia sẻ và thảo luận về những phát kiến mới. Trong chưa đầy một thập kỷ, số hội viên đã lên đến 400 người, tất nhiên đều là các quý ông, và hội địa chất dường như sắp xoáy ngôi của hội hoàng gia để trở thành hội khoa học ưu việt nhất trong nước. Các hội viên gặp nhau hai lần mỗi tháng, từ tháng 11 cho đến tháng 6 năm sau, vì từ tháng này gần như mọi thành viên đều đi nghỉ hè hoặc là khảo sát, bạn biết đấy. Đây không phải là những người thật sự yêu thích các khoáng vật, hoặc thậm chí đa số đều không thuộc giới hàn lâm. Họ chỉ đơn thuần là các quý ông giàu có, thừa thời gian để nuông chiều một sở thích ít nhiều có vẻ chuyên nghiệp. Vào năm 1830, số hội viên lên đến 745 người, và thế giới sẽ không bao giờ chứng kiến điều tương tự diễn ra nữa. Giờ đây, giờ mình thấy còn hơn nữa chứ đâu phải là điều tương tự. Bây giờ cái hội gì lên Facebook cũng là mấy ngàn, mấy trăm ngàn, có hội mấy triệu người nữa. Đó, thì ở đây, hội địa chất này chỉ có 745 người thôi. Giờ đây, thật khó để có thể tưởng tượng về điều đó. Nhưng địa chất đã làm xáo trộn thế kỷ thứ 19. Đúng hơn, đã nắm lấy thế kỷ này một cách tuyệt đối, theo một cách mà khoa học chưa bao giờ làm được trước đây. Và năm 1839, khi mà Roderick Murchison xuất bản cuốn The Silurian System, tạm dịch là hệ thống Silur, một nghiên cứu nhạt nhẽo lê thê về một loại đá có tên là đá xám, nó lập tức trở thành tác phẩm bán chạy nhất với 4 tập, dù mỗi cuốn có giá là 8 đồng guinea và được viết theo phong cách của Hilton, nghĩa là không thể đọc nổi. Thậm chí một người ủng hộ Murchison cũng phải thừa nhận nó hoàn toàn thiếu đi sự hấp dẫn về mặt văn chương. Vào năm 1841, khi mà Charles Lyell vĩ đại tới Mỹ để giảng dạy tại Boston, 3.000 cử tọa đã ngồi chật kín học viện Lowell để nghe ông mô tả những điều rất bình thường về geolith dưới biển và các nhiễu loạn địa chấn ở Campania. Trong thế giới hiện đại, nhiều suy tư, nhất là ở Anh, những người có học thức thường về miền đông quê để thực hiện một số công việc mà họ gọi là phá đá. Phá đá nha. Đó là một mưu cầu nghiêm túc mà, và họ có xu hướng ăn mặc phù hợp với mũ ống và cơm lê tối màu. Chỉ riêng William Buckland xứ Oxford khả kính vẫn giữ thói quen mặc áo choàng đầy chất hàn lâm khi mà đi thực địa. Lĩnh vực này thu hút những nhân vật khác thường, không chỉ riêng Murchison, vốn là người dành ít nhất 30 năm để đuổi theo lũ cáo, dùng đạn chì để bắn rơi những loại chim hiếm, và cũng chẳng thể hiện sự tinh anh về trí tuệ nào ngoài việc đọc tạp chí Times và chơi bài. Sau đó ông nhận ra mình có sở thích về các loại đá và trong thời gian ngắn đáng kinh ngạc đã trở thành một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực địa chất học. Sau đó có tiến sĩ... Dừng lại chút check comment rồi tiếp tục nha. Hi, chào Linh nha, chào cô đơn một mình. Hi, chào bạn... Han Huyết Hồ, Hồ Han Huyết ha. Bạn đi đọc hành cũng nghe thấy tiếng vọng hả? Chà, tại sao có tiếng vọng ta? Alo, alo, alo. Các bạn ơi, như vậy thì nghe bình thường không? Để mình test lại micro nha, cái mắt công. Đọc hết cả chương mà cả chương micro hư là rất là uổng. Alo, alo, alo, alo, alo, alo. Thôi các bạn ơi, mình không biết bị gì nữa, chắc hồi đầu livestream nó bị cái tiếng, cái mình mở lên cái nó bị gì luôn quá. Ok, nhiều bạn bị mà nhiều bạn thì thấy bình thường thôi, chắc mình cũng không biết lỗi gì nữa, tiếp tục đọc luôn nha. Dạ thôi. Không biết sao luôn rồi. Chắc mình để cái micro xa xa ra nè. Hôm nay mình cảm giác như cái tiếng nó theo như cái biểu đồ ở đây thì thấy cái tiếng nó sẽ bị lớn hơn bình thường á. Cái âm lượng tối đa nó lớn hơn bình thường á. Sau đó có tiến sĩ James Parkinson, người ban đầu là một nhà xã hội chủ nghĩa và là tác giả của nhiều tập sách nhỏ kêu gọi đấu tranh với tiêu đề như là Cách mạng không đổ máu. Vào năm 1794, ông dính líu đến một âm mưu có vẻ điên khùng, đó là ý định phi tiêu tẩm độc vào vua George Đệ Tam khi ông đang ngồi trong lô của mình ở rạp hát. Parkinson bị điều tới trước hội đồng cơ mật để thẩm vấn và bị kết án lưu đày tới Úc, nhưng rồi bản án được lặng lẽ rút lại. chọn một lối sống kín đáo hơn. Ông bắt đầu thích lĩnh vực địa chất học và trở thành một thành viên sáng lập của Hội Địa chất, kiêm tác giả của một cuốn sách quan trọng trong lĩnh vực này, Organic Remains of a Former World, tạm dịch là phần hữu cơ còn lại của cụ thế giới. Nó vẫn được tái bản trong suốt nửa thế kỷ. Ông không bao giờ gây thêm rắc rối nào nữa. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta nhớ đến ông nhờ nghiên cứu mang tính bước ngoặt về một chứng bệnh rung và gây liệt mà từ đó đến nay thường được gọi là Parkinson. Đó, như vậy là cái ông mà James Parkinson á, người nghiên cứu ra bệnh Parkinson, thì cũng là một nhà địa chất học rất rất tài năng ha. Ông còn nổi tiếng vào một chuyện khác khá nhỏ. Vào năm 1785, ông có lẽ đã trở thành người duy nhất trong lịch sử giành được một bảo tàng lịch sử tự nhiên trong cuộc xổ số. Bảo tàng này nằm tại quảng trường Leicester ở London và được ngài Aspon Lever sáng lập, nhưng đã khánh kiệt vì không kiềm chế được sở thích siêu tầm các kỳ vật tự nhiên. Parkinson giữ bảo tàng này đến tận năm 1805, khi ông không thể đầu tư để đảm bảo hoạt động của nó thêm nữa. Các bộ siêu tập bị chia nhỏ và rao bán. Mình thấy hồi xưa mấy nhà khoa học giỏi các bạn, không có ai nghiên cứu một ngành hết á, thấy toàn là họ nghiên cứu gọi là đa ngành nghề không à. Charles Lyell có tính cách không mấy nổi bật nhưng lại có tầm ảnh hưởng hơn tất cả những người khác cộng lại. Lyell sinh vào năm mà Hilton qua đời, tại ngôi làng Kinnordy chỉ cách đó 70 dặm. Dù bản thân là người Scotland nhưng ông lớn lên tại vùng viễn nam của Anh, ở New Foster thuộc Hampshire, bởi mẹ ông nghĩ rằng đàn ông Scotland là những gã nát rượu và vô tích sự, theo khuôn thước chung về các nhà khoa học quý tộc của thế kỷ thứ 19. Lyell xuất thân từ một gia đình giàu và có học thức. Cha ông cũng tên là Charles, có một nét riêng và là người am hiểu thơ Dante và các loại rêu. Lyell học được từ cha mình niềm đam mê về lịch sử tự nhiên, xong phải đến khi vào đại học Oxford, nơi ông trúng phải bùa của mục sư William Buckland, người luôn khoác chiếc áo trùng dài, thì chàng trai trẻ Lyell mới bắt đầu cống hiến cả đời mình cho ngành địa chất. Buckland có một chút kỳ quặc quyến rũ. Ông đạt được một số thành công thực sự, nhưng điều khiến cho ông được nhớ đến nhiều nhất là sự lập dị của mình. Ông đặc biệt được chú ý vì để một đàn thú hoang, trong đó có nhiều loài lớn và nguy hiểm, đi lại trong nhà và trong vườn. Chưa kể ông còn có sở thích ăn mọi loài động vật. Tùy hứng và sự có sẵn, các vị khách tới thăm Buckland có thể được mời món chuột lang nướng, nhím quay hoặc là sên biển Đông Nam Á luộc. Với Buckland, mọi món nấu các loại động vật đều ngon, chỉ trừ món ruồi vẫn bay đầy trong vườn mà ông luôn ghê tởm. Ông gần như chắc chắn là chuyên gia hàng đầu về phân hóa thạch và sở hữu một chiếc bàn được làm hoàn toàn từ bộ sưu tập mẫu vật của ông. Ngay cả khi nghiên cứu khoa học nghiêm túc, tính cách của ông nhìn chung vẫn rất đặc biệt. Có lần Buckland bị đánh thức lúc nửa đêm vì chồng bà đang bật khóc vì phấn khích. Có lần bà vợ chứ không phải là ổng ha. Có lần bà Buckland, có nghĩa là vợ của ông Buckland này á, bị đánh thức nửa đêm vì chồng bà đang bật khóc vì phấn khích. Em yêu, anh tin chắc rằng dấu chân của Cerotherium giống như là của loài rùa. Họ cùng xuống nhà bếp trong bộ quần áo ngủ. Bà Buckland dùng bột nhão rải lên sàn, trong khi ngài Buckland khả kính chạy đi tìm con rùa của gia đình, ném nó vào đám bột. Họ thúc nó bước đi và nhận thấy dấu chân của nó thật sự khớp với những hóa thạch mà Buckland đang nghiên cứu. Charles Darwin cho Buckland chỉ là một gã hề, đó chính xác là từ Darwin đã dùng. Nhưng Lyell lại thấy Buckland là một người truyền cảm hứng và thích ông đến mức đã cùng đi du lịch với ông ở Scotland vào năm 1824. Ngay sau chuyến đi này, Lyell quyết định từ bỏ nghề luật và toàn tâm toàn ý nghiên cứu địa chất. Lyell bị cận thị nặng và gần cả cuộc đời phải chịu đựng tật lác mắt, một điều khiến cho ông gặp phải không ít rắc rối. Cuối cùng, ông mất hoàn toàn thị lực. Điểm đặc biệt nhỏ nữa là ông thường có những tư thế rất kỳ quặc khi mà mãi suy nghĩ, nằm vắt qua hai chiếc ghế cùng lúc hoặc là ngã đầu vào một chiếc ghế trong khi vẫn đang đứng. Trích nguyên văn lời của Darwin, bạn của ông: công việc thật sự duy nhất trong đời của Lyell là giáo sư địa chất tại Đại học King ở London từ năm 1831 cho đến năm 1833. Chính vào thời điểm này, ông đã cho ra đời cuốn The Principle of Geology, tạm dịch là các nguyên lý của địa chất học, được in thành 3 tập trong khoảng thời gian năm 1830 tới 1833. Xét về nhiều mặt, tác phẩm này mang tính củng cố và phát triển những tư tưởng đã được Hilton nêu ra. Julael chưa bao giờ đọc bản gốc của tác phẩm của Hilton và rất yêu thích ấn bản do Playfair biên soạn lại. Như vậy thì chúng ta bây giờ mình thấy là mọi cái phát minh ra các bạn không phải là chỉ do một người làm ra đâu, không phải tự nhiên ngồi chỗ mà nghĩ ra được hết mọi thứ đâu. Đó, chẳng hạn như là Darwin hay là những cái phát kiến khoa học khác mà hầu như tất cả đều phải được lấy cảm hứng từ từ ha, được phát triển từ từ, chứ không ai mà gọi là thiên tài tới mức ngồi một chỗ nghĩ ra hết một ngành khoa học ha. Tất cả mọi thứ là nó phải từ từ, từng bước, người ta nghiên cứu, thêm thắt từ từ rồi mới tới được, tới thời như bây giờ ha. Giữa thời của Hilton và thời của Liao đã nảy sinh một cuộc tranh luận mới về địa chất học cho thay cho. Địa chất học thay cho là gì? Đọc lại nha. Giữa thời của Hilton và thời của Liao đã nảy sinh một cuộc tranh luận mới về địa chất học thay cho. À, sau đó mở ngoặc, nhưng lại thường bị nhầm với cuộc tranh luận giữa hai thuyết thủy thành và hỏa thành. Ok, mình cứ tưởng là nó dừng lại ở đó thì nó hơi tối nghĩa. Cuộc tranh luận mới trở thành cuộc khẩu chiến giữa thuyết tai biến, tên tiếng Anh là catastrophism, và thuyết đơn giản, tên tiếng Anh là uniformitarianism. Thuyết đơn giản tên tiếng Anh là uniformitarianism và thuyết tai biến tên tiếng Anh là catastrophism nha, catastrophism. Những danh từ không mấy hấp dẫn cho một cuộc tranh luận diễn ra quá lâu. Những người theo thuyết tai biến, như bạn có thể hình dung ra từ tên gọi của nó, tin rằng trái đất được hình thành nhờ những trận đại hồng thủy đột ngột. Về cơ bản, đó là nguyên nhân khiến cho thuyết tai biến thường bị nhầm lẫn và gộp chung với thuyết thủy thành. Thuyết này đặc biệt làm vừa lòng những tu sĩ như Buckland, bởi nó cho phép họ biến trật lục của Noah trong Kinh Thánh thành những cuộc tranh luận khoa học thực sự. Ngược lại, thuyết đơn giản tin rằng những thay đổi trên trái đất xảy ra từng bước và gần như là toàn bộ cái quá trình này diễn ra một cách chậm chạp trong khoảng thời gian vô cùng dài. Hilton nên được xem là cha đẻ của thuyết này chứ không phải Lyell, nhưng đa số lại chỉ đọc sách của Lyell, và vì thế ông được mọi người thời đó và bây giờ nhớ tới như là người có công khai sinh ra khoa học địa chất hiện đại. Lyell tin rằng những đợt dịch chuyển của trái đất diễn ra thống nhất và đều đặn. Những gì từng xảy ra trong quá khứ có thể được lý giải bởi những sự kiện vẫn đang diễn ra ngày nay. Lyell và các môn đồ không chỉ xem thường thuyết tai biến mà còn ghét đay ghét đắng nó. Những người theo thuyết này tin rằng sự tuyệt chủng là một phần của một chuỗi mà trong đó các loài động vật liên tiếp bị gạt bỏ và thay thế bởi các loài mới. Một niềm tin mà nhà tự nhiên học Huxley đã chế giễu bằng cách ví nó như một loại quân bài mà cuối cùng người chơi buồn chán và đòi hỏi một bộ bài mới. Đây là cách lý giải quá dễ dàng về những điều chưa biết, nhưng không có thứ giáo điều nào có khả năng khuyến khích sự lười biếng và khiến người ta thui chột tư tưởng tò mò hơn thế. Lyell khịt mũi. Thiếu sót của Lyell không phải không đáng kể. Ông không giải thích được một cách thuyết phục các dãy núi hình thành do đâu và bỏ qua những dòng sông băng như một tác nhân gây ra thay đổi. Ông phủ nhận ý tưởng của Agassiz về kỷ băng hà hay là thời kỳ đóng băng toàn cầu, như là ông gọi đại khái như thế, và tin chắc rằng động vật có vú có thể được nhìn thấy, có thể được tìm thấy ở những tầng hóa thạch cổ xưa nhất. Ông phản đối quan điểm cho rằng các loài động thực vật đã bị hủy diệt đột ngột và tin rằng những nhóm động vật chính, động vật có vú, bò sát, cá, vân vân đã tồn tại từ thời bình minh của lịch sử. Sau này ông bị chứng minh là đã hoàn toàn sai lầm về tất cả những điều đó. Nhưng có lẽ không cần phải phóng đại thì tầm ảnh hưởng của Lyell vẫn là cực lớn. Các cuốn Các nguyên lý của địa chất học xuất hiện với 12 ấn bản trong đời ông và chứa những khái niệm mang tính định hướng cho các tư tưởng về địa chất của thế kỷ thứ 20. Darwin đã mang ấn bản đầu tiên lên chuyến hải hành Beagle và sau đó viết rằng giá trị to lớn của cuốn Các nguyên lý là nó đã thay đổi cách suy nghĩ của mỗi người, và vì thế khi nhìn mọi một thứ mà Leo chưa từng quan sát, người ta vẫn quan sát nó một phần qua đôi mắt của ông. Tóm lại, cũng như là nhiều người cùng thời, Darwin gần như xem Lyell là một vị thánh. Thêm một minh chứng cho tầm ảnh hưởng của Lyell, đó là vào những năm 1980, khi mà nhà địa chất phải từ bỏ một phần lý thuyết của ông để lý giải cho thuyết tuyệt chủng do va đập. Điều này gần như đã giết họ. Nhưng câu chuyện này sẽ được kể trong một chương khác. Nhiều thuyết của các bạn, nhận giới khoa học hồi xưa họ nghĩ ra nhiều thứ quá ha. Trong khi đó, khoa học địa chất có rất nhiều công việc phân loại phải tiến hành và không phải tất cả đều diễn ra suôn sẻ. Ban đầu, các nhà địa chất cố gắng phân loại các loại đá theo thời kỳ mà chúng hình thành, nhưng thường sẽ có những bất đồng nghiêm trọng về việc đặt ra các mốc phân định. Đó chính là cuộc tranh luận kéo dài được biết đến với tên gọi là cuộc đại luận về kỷ Devons. Vấn đề phát sinh khi mà giám mục Cambridge Adam Sedgwick tuyên bố một lớp đá thuộc kỷ Cambria, còn Rushwich Murchison tin nó thuộc kỷ Silur. Cuộc tranh luận diễn ra trong nhiều năm và càng lúc càng dữ dội. De La Beche là một con chó bẩn thỉu, Murchison viết như vậy trong thư gửi cho một người bạn khi mà ông nổi giận. Bạn có thể cảm nhận được phần nào về những thang cảm xúc khi đọc qua tiêu đề của các chương trong cuốn The Great Devonian Controversies, tạm dịch là cuộc đại luận về kỷ nguyên Devon xuất sắc và ảm đạm của Martin Sedgwick. Cuốn sách bắt đầu khá kín đáo với các tiêu đề như là đấu trường của cuộc tranh luận lịch thiệp và giải mã đá xám, nhưng sau đó đã là bảo vệ và tấn công đá xám, những lời trách cứ và buộc tội, sự lan truyền của những tin đồn xấu, kẻ thiêu dệt rút lại lời trái đạo lý, trả kẻ quê kệch về đúng chỗ. Sách này giống như viết sách này giống như đấu nhạc rap vậy các bạn. Đọc tiêu đề không liên quan gì tới chủ đề trong sách đó, giống như là đã kích nhau vậy đó. Và đừng nhầm tưởng đây là một cuộc chiến. Murchison mở chiến dịch Rhineland. Cuộc tranh luận cuối cùng chấm dứt vào năm 1879 nhờ vào một biện pháp đơn giản là đưa thêm một kỷ trung gian ở kỷ Ordovic vào giữa kỷ Cambria và kỷ Silur. Vì nước Anh đóng vai trò tích cực nhất trong những năm đầu của khoa học địa chất, cho nên những cái tên tiếng Anh chiếm ưu thế trong từ điển địa chất. Devonian tất nhiên bắt nguồn từ tên của quận Devon. Cambrian bắt nguồn từ tên của xứ Wales trong tiếng Latin. Trong khi Ordovician và Silurian gợi nhớ tới hai bộ lạc cổ của xứ này, Ordovice và Silures. Tuy nhiên, với sự gia tăng của các cuộc thăm dò địa chất ở nhiều nơi khác, tên gọi bắt đầu đa dạng hơn. Jurassic liên quan tới dãy núi Jura nằm ở biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ. À, cái bộ phim mà Jurassic Park á, thì cái nguồn gốc từ Jurassic á, thì nó liên quan tới một cái dãy núi tên là Jura nha, ở giữa Pháp và Thụy Sĩ. Permian vốn là tên gọi của tỉnh Perm trước đây thuộc Nga, nằm ở trên dãy núi Uran. Còn Cretaceous tiếng Latin nghĩa là phấn. Chúng ta phải biết ơn nhà địa chất học người Mỹ với cái tên rất vui tươi là J.J. O'Malley Dahoy. Ban đầu, lịch sử địa chất được chia thành 4 khoảng thời gian, thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Nhưng hệ thống này quá đơn giản để có thể đứng vững và các nhà địa chất học nhanh chóng đưa ra những cách phân chia mới, đồng thời loại bỏ những cái cách phân chia cũ. Khoảng thứ nhất và thứ hai đều không còn được sử dụng, trong khi khoảng thứ tư thì bị một người loại bỏ và một số giữ lại. Ngày nay chỉ có khoảng thứ ba còn được hiểu giống nhau ở mọi nơi, cho dù nó không còn đại diện cho khoảng thứ ba của bất kỳ cách phân chia nào. Dừng lại ở đây nha, check comment rồi mình tiếp tục luôn. Hi, chào Lương Thuận nha. Ok, Mẫn Trung ơi. Ok, mọi người đa số vẫn thấy bình thường nè. Hi, chào Sư Huynh nha. Chào Nhung Trần, chào Gió Nam nha. Hi, chào Hải Dương, ok Hải Dương ơi. Tiếp tục nha. Leo trong cuốn Các Nguyên Lý đã bổ sung các đơn vị khác được biết đến như là thế hay là chuỗi, lại nha. Liao trong cuốc các nguyên lý đã bổ sung các đơn vị khác được biết đến như là thế hay là chuỗi để gọi tên khoảng thời gian từ thời kỳ khủng long, trong đó có Pleistocene gần nhất và Pliocene gần hơn, Miocene là khá gần, và một đại với tên gọi mơ hồ một cách khả ái là Oligocene nhưng vẫn gần một chút. Ban đầu Liao định cho thêm đuôi. Mấy cái từ này từ khoa học hơi khó đọc nha, nếu mà mình có đọc sai thì mọi người thông cảm nha. Ban đầu Liao định cho thêm đuôi Synchronous vào các từ này với mục đích đem lại những tên gọi rất kêu như là Meosynchronous hay là Pleosynchronous, nhưng mà mục sư William Whewell, một nhân vật có ảnh hưởng, đã phản đối dựa trên căn cứ từ nguyên học và đề xuất sử dụng hậu tố ius, nghĩa là chúng ta có Meonius, Pleonius chẳng hạn, các thuật ngữ với hậu tố syn, vì thế có tính chất như một sự thỏa hiệp. Ngày nay, nói một cách chung chung thì lịch sử địa chất được chia làm 4 giai đoạn, được gọi là các đại, đó là tiền Cambridge, đại Palaeozoic bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp nghĩa là cổ sinh, đại Mesozoic là đại trung sinh, và Cenozoic đó là tân sinh ha. 4 đại này được chia nhỏ hơn nữa thành 12 đến 20 nhóm, thường được gọi là các kỷ, dù đôi khi còn được gọi là các hệ. Chúng ta đã biết về đa số chúng khá rõ như là phấn trắng, Jura, Trias, Silur. Sau đó đến các thế của Liao, thế Pleistocene, Miocene, áp dụng cho 65 triệu năm gần đây nhất và cũng là giai đoạn phức tạp nhất về cổ sinh vật học. Cuối cùng chúng ta có rất nhiều đơn vị nhỏ hơn được biết đến với tên gọi là kỳ hay là thời. Tên của chúng thường được đặt theo các địa danh và thường vô nghĩa, chẳng hạn như là Illinoisian, Demonesian, Roxian, Kimmeridgian. Đọc quá. Theo John McPhee, tổng số chúng lên tới hàng trăm. May mắn thay, trừ phi bạn chọn địa chất là nghề nghiệp của mình, nhiều khả năng bạn sẽ không phải nghe về chúng thêm một lần nào nữa. Cái này là hồi xưa là học thời cấp 2 đúng không các bạn? Mình nhớ là cấp 2 là có học về mấy cái thời kỷ kỷ này nè. Hình có mấy con khủng long á, không biết có nhớ lộn không. Một vấn đề gây khó hiểu nhiều hơn là ở Bắc Mỹ, các kỳ hay là các thời kỳ, các kỳ hay là các thời có tên gọi khác nhau với ở châu Âu và chỉ gần nhau về mặt thời gian. Vì thế giai đoạn có tên là Cincinnatian ở Bắc Mỹ gần như tương ứng với giai đoạn Asgillian ở châu Âu, nhưng thêm một phần nhỏ của giai đoạn trước đó là Caradocian. Đồng thời điều này cũng khác nhau ở tùy từng cuốn sách và mỗi tác giả, thế nên một số người mô tả 7 kỳ nguyên gần đây, trong khi một số khác chỉ có 4. Trong một số cuốn sách, bạn cũng có thể thấy các khoảng thứ 3 và thứ 4 được thay thế bằng các kỷ khác gọi là Paleogene và Neogene. Một số tài liệu sẽ chia thời kỳ tiền Cambridge thành liên đại thái cổ rất xa xưa và liên đại nguyên sinh gần đây hơn. Đôi khi bạn sẽ gặp thuật ngữ liên đại hiển sinh được dùng để mô tả khoảng thời gian bao trùm cả 3 đại tân sinh, trung sinh và cổ sinh. Hơn nữa, tất cả những cách chia trên đây chỉ mới đề cập tới đơn vị thời gian. Những lớp đá được phân chia theo các đơn vị riêng được gọi là hệ, chuỗi hoặc thời. Cũng có sự khác biệt giữa khái niệm sớm hay muộn theo thời gian và trên hay dưới theo các lớp đá. Những điều này có thể khiến những người ngoại đạo thấy quá rắc rối, nhưng với một số nhà địa chất thì đây có thể là đam mê. Tôi đã thấy những người đàn ông trưởng thành đã đốt đến cháy sáng giai đoạn là một phần nhỏ của một giây trong lịch sử sự sống bằng cơn thịnh nộ của họ. Nhà sinh vật học người Anh Richard Forte đã viết như thế về cuộc tranh luận kéo dài trong thế kỷ thứ 20 về ranh giới giữa Cambria và kỷ Ordovic. Hôm nay thì mình chỉ đọc một chương thôi, nên là có thể là livestream này kết thúc rất sớm ha. Ở đây mình còn khoảng 4 trang nữa thôi. Tại vì chương sau thì dài quá, mà hôm nay 9 giờ mình có việc mình phải đi rồi. Nên là hôm nay có thể kết thúc rất là sớm. Mọi người có câu hỏi nào á thì chuẩn bị bình luận dưới luôn, để xong rồi chúng ta cùng tìm hiểu ha. Ngày nay, ít nhất chúng ta có thể dựa vào những kỹ thuật xác định niên đại tinh vi đối với các nhà địa chất thế kỷ thứ 19. Họ hầu như không có gì để dựa vào ngoài sự suy đoán. Phần khó khăn khi đó dù là họ có thể xếp rất nhiều đá và hóa thạch theo niên đại của chúng, nhưng lại không biết mỗi giai đoạn như vậy kéo dài bao lâu. Khi mà Buckland dự đoán về niên đại của một bộ xương ngư long, ông không thể làm gì hơn ngoài việc cho rằng nó đã sống vào khoảng từ 10.000 lần hoặc là hơn của 10.000 năm trước. Dù không có cách đáng tin cậy nào để xác định các niên đại, nhưng có không ít người đã nỗ lực làm điều này. Một trong những nỗ lực đầu tiên nổi tiếng nhất được tiến hành vào năm 1650, khi mà giám mục James Usher của giáo hội Ireland đã nghiên cứu rất kỹ kinh thánh cùng các tài liệu lịch sử khác và rút ra kết luận trong bộ sách dày Annals of the Old Testament, tạm dịch là Biên niên sử Cựu Ước, rằng trái đất được tạo ra vào ngày 23 năm 4044 trước công nguyên. Xin nói thêm rằng điều này đã gây hứng thú cho không ít sử gia và nhà viết sách giáo khoa từ đó cho đến nay. Có một lời đồn đại từ rất lâu, thậm chí được nêu lên trong nhiều cuốn sách nghiêm túc, rằng quan điểm của Usher đã chi phối các tư tưởng khoa học mãi cho đến tận thế kỷ thứ 19, và chính Leo là kẻ đã lay tỉnh mọi người. Stephen Jay Gould trong cuốn Time's Arrow, tạm dịch là mũi tên của thời gian, đã lấy câu sau đây trong một cuốn sách nổi tiếng của thập niên 1980 làm ví dụ điển hình. Cho đến khi Liel xuất bản cuốn sách của mình, đa số các học giả chấp nhận ý tưởng rằng trái đất rất non trẻ, quá non trẻ so với tuổi thật của nó luôn các bạn. Nghĩ sao mà trái đất xuất hiện 4.000 năm trước công nguyên? 4.000 năm trước công nguyên là lâu hơn nước Việt Nam chúng ta xíu. Nước Nam chúng ta là 4.000 năm lịch sử ha. Nghĩa là có 6.000 năm. 4.000 năm trước công nguyên là 6.000 năm trước. Nước chúng ta là 4.000 năm rồi. Không lẽ là không lẽ là trái đất được hình thành chỉ trước khi nước chúng ta được thành lập 2.000 năm. Vậy mà hồi trước cái cuốn mà Liel xuất bản thì mọi người vẫn tin cái lời nói này các bạn ha. Vẫn tin là trái đất được tạo ra vào ngày 23 năm 4.400 trước công nguyên. Đó. Không ai đặt ra câu hỏi luôn. Thật ra không phải vậy, như là Martin Rockwick đã viết, không có nhà địa chất mang bất cứ quốc tịch nào có những công trình được các nhà địa chất khác xem là nghiêm túc lại cổ suý cho một khung thời gian nằm trong phạm vi được diễn giải bởi Kinh Thánh. Ngay cả Buckland, một sư sùng đạo điển hình của thế kỷ thứ 19, cũng nhận định rằng Kinh Thánh không hề nói Chúa tạo ra thiên đàng và trái đất trong ngày đầu tiên, mà chỉ nói là khởi đầu. Với sự khởi đầu đó, ông giải thích, có thể kéo dài hàng triệu năm. Ai cũng đồng tình rằng trái đất phải rất cổ xưa. Câu hỏi đơn giản là cổ xưa đến mức nào? Đó. Một trong những ý tưởng tốt hơn đầu tiên về việc xác định niên đại của hành tinh đến từ người luôn đáng tin cậy, đó là Edmund Halley. Năm 1715, ông đề xuất rằng nếu bạn chia tổng lượng muối có trong các đại dương trên thế giới cho lượng muối được thêm vào đó mỗi năm, bạn sẽ có được số năm mà các đại dương đã tồn tại và cũng gần như là số tuổi của trái đất. Đây là một cách lập luận rất hấp dẫn, nhưng không ai biết có bao nhiêu muối trong nước biển, cũng như là mỗi năm nó tăng lên bao nhiêu. Điều đó khiến cho thí nghiệm này thực tế là không có khả thi. Nỗ lực đo đạc đầu tiên có thể xem là có hơi hướng mang tính khoa học do một người Pháp là George Louis Lelex, bá tước vùng Buffon, tiến hành vào những năm 1770. Từ lâu người ta đã biết trái đất tỏa ra một lượng nhiệt lớn. Điều này rất rõ ràng nếu bạn đi sâu xuống một mỏ than, nhưng không có cách nào tính được mức tiêu hao nhiệt. Thí nghiệm của ông bao gồm việc nung các khối cầu cho đến khi chúng nóng sáng và ước lượng mức tiêu hao nhiệt bằng cách chạm vào chúng. Ban đầu là chạm rất nhẹ, khi chúng nguội dần đi. Khi đó, ông cho rằng tuổi của trái đất vào khoảng 75.000 cho đến 168.000 năm. Tất nhiên đây là một kết quả quá thấp. Tuy nhiên, chính ý tưởng về bức xạ đã khiến ông bị dọa rút phép thông công vì phát biểu nó. Là một người thực tế, ông lập tức xin lỗi về niềm tin dị giáo thiếu lý trí của mình. Nhưng rồi vẫn hào hứng nhắc lại ý tưởng đó một cách quả quyết trong các tác phẩm sau này. Cho đến giữa thế kỷ thứ 19, đa số các học giả nghi rằng trái đất ít nhất đã một vài triệu tuổi hoặc thậm chí là vài chục triệu tuổi. Nhưng có lẽ là không nhiều hơn thế. Không ai, ngay cả trong tưởng tượng, hồi đó tưởng tượng ra nổi là trái đất mấy tỷ tuổi ha. 4,6 tỷ tuổi ha. Vì vậy vào năm 1859, Darwin đã khiến cho người ta ngạc nhiên vì trong cuốn On the Origin of Species, ông tuyên bố theo tính toán của ông, các quá trình tạo địa chất của Wick, một vùng ở miền nam nước Anh trải dài qua Kent, Surrey và Sussex, phải mất 306.662 năm để hoàn thành. Điều này thật đáng chú ý vì một phần nó xác quyết một con số cụ thể, và hơn thế nữa là nó đi ngược lại niềm tin phổ biến về tuổi của trái đất. Nó gây tranh cãi nhiều đến mức trong lần tái bản thứ 3 của cuốn sách, Darwin đã rút lại con số này. Tuy nhiên, cốt lõi của vấn đề vẫn còn đó. Darwin và các nhà khoa học địa chất bạn của ông muốn trái đất thật già, nhưng không ai biết cách để làm điều đó. Không may cho Darwin là và sự tiến bộ, câu hỏi này thu hút được sự chú ý của huân tước Kelvin vĩ đại, dù đến lúc đó ông vẫn chỉ là William Thomson. Ông không được thăng tước cho đến tận năm 1892 ở tuổi 68, khi ông sắp kết thúc sự nghiệp. Ở đây tôi sẽ sử dụng cách gọi tên ngược về trước. Kelvin là một trong những nhân vật khác thường nhất của thế kỷ thứ 19, thật sự là bất kỳ thế kỷ nào. Nhà khoa học người Đức Hermann von Helmholtz đã viết rằng Kelvin cho đến thời điểm đó là người thông minh, sáng suốt và có tư duy linh hoạt nhất mà ông từng gặp. Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật vụng về khi mà đứng cạnh ngài. Ông viết thêm và pha chút chán nản. Tình cảm đó là dễ hiểu vì Kelvin thật sự là một kiểu siêu nhân thời Victoria. Sinh năm 1824 ở Belfast và là con của một giáo sư toán học tại Viện Hàn Lâm Hoàng gia, ông cùng với gia đình sớm rời Glasgow. Tại đây, Kelvin đã chứng minh mình là một thần đồng và được nhận vào học tại Đại học Glasgow khi chỉ mới 10 tuổi. Khi bước sang tuổi 20, ông học ở các học viện tại London và Paris, sau đó tốt nghiệp Đại học Cambridge, nơi ông nhận được giải nhất toàn trường về đua thuyền và toán học, đồng thời cũng có thời gian để thành lập một hội âm nhạc. Như vậy, ông này là cả văn thể Mỹ đều là nhất luôn các bạn ha. Rồi nhất toàn trường về đua thuyền luôn, về thể thao, nè, về toán học. Đó. Rồi cũng thành lập một cái hội âm nhạc luôn, biết chơi nhạc luôn các bạn. Ông này chắc hồi xưa là biết bao nhiêu cô đổ ổng ha. Được bầu làm trợ giảng của trường Peterhouse và viết hàng chục bài báo, cả bằng tiếng Pháp lẫn tiếng Anh, về toán học lý thuyết và ứng dụng có tính mới mẻ cao đến mức ông phải công bố chúng ẩn danh vì không muốn gây phiền lòng các bậc tiền bối. Ở tuổi 22, ông trở lại Glasgow để đảm nhận chức danh giáo sư về triết học tự nhiên, vị trí mà ông giữ trong suốt 53 năm sau đó. Trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình, ông sống tới năm 1907, thọ 83 tuổi. Ông đã viết 661 công trình, tích lũy được 69 bằng sáng chế. Nhờ đó, ông trở nên vô cùng giàu có và được ghi nhận ở hầu khắp các nhánh của khoa học vật lý. Trong số đó, ông đã gợi ý phương pháp trực tiếp dẫn đến việc phát minh ra tủ lạnh, chế ra thang đo nhiệt độ tuyệt đối mang tên ông, phát minh ra thiết bị tăng thế mà nhờ đó những bức điện tính có thể vượt đại dương, đồng thời đưa ra vô số cải tiến trong lĩnh vực vận tải biển và hàng hải, từ việc tạo ra la bàn hàng hải thông dụng cho tới chiếc máy dò độ sâu đầu tiên. Đây mới chỉ là những thành quả thực tiễn của ông. Những phát hiện ra lý thuyết về điện tử, nhiệt động học và lý thuyết sóng về ánh sáng của ông cũng đều mang tính cách mạng tương tự. Ông chỉ có một sai sót, đó chính là không thể tính chính xác tuổi của trái đất. Câu này chiếm phần lớn thời gian trong nửa sau sự nghiệp của ông, nhưng ông không thể tiệm cận một lời giải thỏa đáng. Nỗ lực đầu tiên của ông vào năm 1862 là một bài viết đăng ở trên tạp chí Macmillan rất nổi tiếng. Theo đó, trái đất khoảng 98 triệu tuổi, nhưng cũng rất cẩn thận cho rằng con số đó có thể xê dịch xuống 20 triệu hoặc lên tới 400 triệu. Với một sự thận trọng đáng chú ý, ông thừa nhận rằng việc tính toán của mình có thể sai nếu mà các nguồn mà chúng ta chưa biết được chuẩn bị trước trong một nhà kho vĩ đại của tạo hóa. Nhưng rõ ràng ông không hề nghĩ như vậy. Khi thời gian đi qua, Kelvin ngày càng trở nên thẳng thắn và ít chính xác hơn khi đưa ra các nhận định. Ông liên tục điều chỉnh các phán đoán của mình theo hướng giảm xuống, từ tối đa 400 triệu năm xuống còn 100 rồi 50 triệu và cuối cùng vào năm 1897 chỉ còn 24 triệu năm. Kelvin không hề cố ý, chỉ đơn giản bởi không có gì trong vật lý có thể giải thích tại sao một thiên thể cỡ mặt trời có thể cháy liên tục hàng chục lần trong hàng triệu năm mà vẫn không cạn kiệt nguyên liệu. Vì thế, theo đó, người ta cho rằng mặt trời và các hành tinh đều tương đối trẻ. Vấn đề là gần như mọi bằng chứng hóa thạch đều đối lập với nhận định này, và bất ngờ là trong thế kỷ thứ 19 đột nhiên có rất nhiều bằng chứng như vậy. Ok, hết chương này ha. Chương sau nghe tên rất là kêu. Chương 6, khoa học nhuốm máu nơi nanh vuốt. Khoa học nhuốm máu nơi nanh vuốt ha. Không biết là có chiến tranh hay là nanh vuốt này là kiểu nanh vuốt của động vật. Ok, hôm nay đọc tới đây thôi nha. Tại vì chương sau nó rất là dài, mình đọc thì không có đủ thời gian, nên hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng sớm để bắt đầu thảo luận. Mọi người có muốn thảo luận gì bình luận để mình đọc lên chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Phải lý độc hành kêu kế lên đầu xem mình diễn kịch câm à. Ok. Và Lý Độc Hành hỏi về kỹ phấn trắng hả? Hai chào Đỗ An nha. Về cái địa chất học thì mình gần như mình mù tịt các bạn ha. Mình ít quan tâm về những cái kiểu kỹ Jura, kỹ phấn trắng, thời kỳ khủng long này nọ. Đó, những cuốn sách mình đọc á, thì thường là về từ lịch sử loài người, từ lúc có loài người thôi. Chứ mà trước lúc có loài người có con gì á thì khó nhớ quá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng sạch lại nha. Coi mình nhớ là trong cái cuốn Sapien á thì có nói về những cái kỹ, nhưng mà nó không có nhiều. Kỹ phấn trắng là một cái mình nghĩ là một cái thời gian thôi, để mình mở một cái biểu đồ về cái thời gian mà chia ra các kỹ ha. Kỹ phấn trắng tên tiếng Anh là gì ta? Lịch sử địa chất trái đất. Đây, quá trời kỹ luôn các bạn. Kỹ phấn trắng hồi nãy là kỹ các kỹ này nọ, thời kỳ tiền rồi liên đại hóa thạch cổ. Nó là những cái thời kỳ thôi, những cái khoảng thời gian thôi. Lịch sử trái đất nè, bắt đầu từ cách đây 4,567 tỷ năm. Mình nhớ tắt lại là 4,6 tỷ năm đi ha. Rồi đi qua về qua nha. Thời kỳ tiền Cambri, thời kỳ tiền Cambri ha. Như chúng ta đã biết là tại sao những cái từ mà danh xưng tiếng Anh hay được để trong cái này, như giống như là Cambri, giống đại học Cambridge này nọ đó, thì do là thời này cái địa chất học á thì phát triển bắt đầu là ở nước Anh. Rồi từ từ các nước khác nó bắt đầu học và nghiên cứu thì bắt đầu mới có những cái tên khác. Thời kỳ tiền Cambri chiếm 90% trong niên đại cái trái đất, kéo dài cách đây 4,6 tỷ năm đến đầu kỷ Cambri khoảng 570 ma là gì? Ma là mega. Thì là 4,6 tỷ năm tới lúc nào? Tiện để chữ ma này mình không biết là năm nào luôn. Bạn nào biết bình luận phía dưới giúp mình nha. Đây có rất nhiều bạn nào mà hứng thú về địa chất học á thì lên đây tham khảo giúp mình, tại vì nó nhiều quá. Rồi bây giờ mình sẽ kem kỹ phấn trắng tiếng Anh là gì ha. Cretaceous. Tại sao kỹ này lại nổi tiếng như vậy? Đây kỹ Creta ha. Kỷ phấn trắng vậy là cuối của thời kỳ đại trung sinh hả? Kỷ Creta nè. Kỷ Creta hay còn gọi là kỷ Jura hả? Kỷ Jura là một kỷ trong niên đại địa chất kéo dài từ khoảng 200 triệu năm trước, kết thúc kỷ Tam Điệp tới khoảng 146 triệu năm trước. Ok, cái này là chúng ta cần một cái biểu đồ thời gian đàng hoàng. Nhìn vô thì mới hiểu được tổng thể, chứ mà nhìn mấy cái tên này là mù lòa luôn các bạn. Đồ các kỷ. Đây nè, có tên tiếng Anh nè. Bắt đầu từ 4,5 tỷ năm trước cho tới khoảng khoảng khoảng khoảng này chắc là sau 4 tỷ năm trước một chút, chúng ta có kỷ Hadean, có tiếng Việt là gì, là nguyên một cái biểu đồ tiếng Anh luôn, bên tiếng Việt bên tiếng Anh giờ mình không biết dịch ra sao luôn các bạn ơi. Cái biểu đồ này nó nhỏ quá. À, mọi người thấy không? Aegean. Eden nè, tới Aegean nè. Aegean thì mình nghĩ là cái kỷ mà tiền Cambridge các bạn. Đúng không? Ok, thôi tập trung vô kỷ phấn trắng đi. Phấn trắng kỷ Jurassic nè. Có sai thì mọi người thông cảm nha. Tại cái này mình cũng mới coi thôi, mình cũng chưa có rành về gọi là các kỷ này nọ. Đây khoảng 200 triệu cho tới 100, hồi nãy là nghe nói 100 mấy quên rồi. Trăm mấy triệu năm trước á, nói chung mọi người chắc chắc giúp mình này nhiều quá, tự nhiên một lần đập vô quá trời các kỷ luôn. Nhìn không nhìn ra nổi luôn. Ok. Thôi nếu mà ai hứng thú về địa chất học á, lên Google khá nhiều ha. Nó chia ra rất rất rất rất là nhiều những cái tên, quá trời tên luôn. Họ phân chia ra và cái này là dạng như hồi nãy tác giả cũng có nói á, là có nhiều nước họ tham gia họ nghiên cứu, thì có thể là ở Mỹ với châu Âu cái cách phân chia của họ nó khác nhau, nó không có giống nhau, nên nhiều khi là chúng ta coi tài liệu thì nhiều khi thấy là nó hơi khác khác nhau đó. Ok, nhưng mà phải coi coi cái biểu đồ đó rồi á thì mới thấy là con người chúng ta mới hình thành giống như cái chớp mắt của trái đất vậy các bạn. Từ 4 tỷ năm trước, 4,6 tỷ năm trước tới bây giờ mà loài người chúng ta mới hình thành khoảng có hai, loài người thông minh chúng ta mới có khoảng 2,5 triệu năm trước thôi, thì thời gian đã là bao nhiêu đâu, đúng không? Hai, chào Thúy Thí nha. Ok Thúy Thí ơi, hôm nay là dừng livestream sớm 9 giờ thì mình có việc rồi mà không thấy ai bình luận nữa, thôi chắc mình hôm nay mình sẽ dừng sớm tại đây luôn nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối các bạn nha, 7:30 tối. Ok, chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.